Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, cánh cửa được mở ra. Một bà lão gầy gò bước ra. Ai muốn xem nhà thế? Là cô gái này, Chu Hồng chỉ về phía Khương Ngư. Bà Lý quan sát cô một lượt rồi hỏi. Cô muốn xem nhà à? Vâng. Thưa bà, vậy vào đi. Khương Ngư theo bà Lý vào trong. Chu Hồng vốn định rời đi, nhưng suy nghĩ một lát lại quyết định ở lại xem thử. Bước vào sân, Khương Ngư không khỏi ngạc nhiên. Trong sân có một cái giếng, điều này khá hiếm thấy ở Phủ Châu, nơi phần lớn nhà cửa dựa vào nguồn nước từ hệ thống hào bao quanh thành phố. Có giếng riêng nghĩa là không cần ra ngoài lấy nước, vô cùng tiện lợi. Chỉ riêng điều này đã khiến cô cảm thấy hài lòng. Sân được quét dọn sạch sẽ, nền lát đá xanh, chứng tỏ chủ nhà là người có nếp sống gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt, trong sân còn có một nhà vệ sinh riêng và một gian bếp nhỏ, vô cùng tiện lợi. Bước vào trong nhà, tầng 1 là không gian buôn bán ven đường điển hình, diện tích khoảng hơn 30 mét vuông. Tầng 2 có 2 gian phòng, một phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng khách cũng có đặt một chiếc giường. Từ cửa sổ tầng 2 có thể nhìn thấy một cây xanh bên ngoài. Cành lá vừa chớm đâm chồi non. Quan sát kỹ nội thất, Khương Ngư nhận ra những món đồ cũ trong nhà không hề tầm thường. Nhờ từng sống lâu năm trong nhà họ Hoắc, cô có chút hiểu biết về đồ gỗ. Chiếc giường trong phòng ngủ có lẽ làm từ gỗ trầm hương, còn bàn thì bằng gỗ lim thượng hạng. Tuy nhiên, những món đồ này hiện tại không còn dễ bán được giá cao. Dẫu vậy, đối với Khương Ngư, diện tích nhỏ không phải vấn đề lớn. Cô chỉ có một mình. Căn nhà này lại nằm ngay khu vực sầm uất, giao thông thuận tiện, ban ngày nhộn nhịp nhưng ban đêm không quá ồn ào, đảm bảo sự yên tĩnh cần thiết. Cách đó vài trăm mét lại có đồn công an, vấn đề an toàn cũng được đảm bảo. Đặc biệt, việc trong sân có sẵn nhà vệ sinh cũng là một ưu điểm lớn. Khác với nhiều nhà trong ngõ phải ra ngoài dùng nhà vệ sinh công cộng, nơi đây mang lại sự tiện nghi đáng kể. Nhìn thấy khu vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ, cô có cảm tình với chủ nhà, một người có lối sống gọn gàng, ngăn nắp. Tuy nhiên, khi nghĩ đến mức giá mà Chu Hồng và những người xung quanh bàn tán 1.500 đồng, trong lòng Khương Ngư không khỏi trầm xuống. Toàn bộ số tiền cô có trong tay lúc này cũng chỉ vỏn vẹn 1.500 đồng. Nếu mua căn nhà này, cô sẽ không còn đồng nào để xoay sở cuộc sống. Dù kỳ thi tuyển sinh đại học đã được tổ chức trở lại, nhưng vẫn có rất nhiều người không có cơ hội vào đại học, đặc biệt là những thanh niên trí thức trở về từ vùng nông thôn. Họ còn không tìm được việc làm, huống hồ gì một người ngoại lai như cô. Cách chương.